por nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời. Ê chị, tính ra bài này xong ra mà nãy giờ có mình em hát hả? Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi. Xin kính chào tay của các bạn nha, để cho không khí ngày hôm nay thêm nóng hơn. Đáng lý á, cái bài này mình sẽ hát vào những giây phút cuối show, nhưng mà hôm nay có một chút thay đổi, chúng ta sẽ say với nhau sớm hơn nhưng mà ở lại với nhau lâu hơn, được không nào? Anh hát cho em vậy đó. Không có yêu mà. Khi men còn trong hơi thở. Ủa có đáng nói gì đâu. Mày có nói gì đâu. Con tim không còn trên đầu. Khi hay má em hay hay. Em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn anh đi. Lại gần hôn anh. Anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi. Trên đời bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi, thành vị ngọt trên đôi môi. Ta chỉ sống một lần trên đời, ta chỉ sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị em ơi, bài đêm say mà nó nói hơi bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi.